Biêu kiện, quyển 2 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoul, Hàn Quốc 15, 14, 13 cuối tuần việc buôn bán của quán cà phê so với ngày thường tốt hơn rất nhiều, không chỉ có tình nhân hẹn hò, còn có học sinh tới học tập. Việc buôn bán so với ngày thường bận rộn hơn rất nhiều, mà lúc này, một vị nữ phục vụ mặc đồng phục đang nhìn chằm chằm trên tường, đôi mắt cũng không chớp một cái. Cuối cùng 5, 4, 3, 2, 1. Mọi người vất vả rồi, tôi tan ca trước. Nói xong hít hơi thật sâu quay đầu chạy ngay tới phòng nhân viên thay quần áo. Cô lao ra từ quán cà phê, vừa chạy vừa vẫy tay cản xe taxi, trong miệng còn không quên nói nhỏ, không thể đến trễ. Không thể đến trễ, xuân đi thu tới, gió thu trên đường phố Seoul mọi người đã khoác thêm áo khoác, lá cây hai bên đường đã dần dần ố vàng. Khác biệt với không khí trên đường phố, lúc này một tràng náo nhiệt sôi nổi nào đó trong quán, pha trộn tiếng thét chói tai của các thiếu nữ tê tâm liệt phế, tay cầm một cái gậy tiếp ứng, biểu ngữ khẩu hiệu, không sai, nơi này đúng là hiện trường buổi họp mặt fan của thần tượng minh tinh B vươn ra châu Á hướng ra thế giới. Nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu hoàn toàn là loại nhân tài toàn năng, các thành viên không chỉ có một vẻ bề ngoài hoa mỹ mê đảo hàng ngàn thiếu nữ, mà người ta còn cố tình không dựa vào giá trị nhan sắc kiếm cơm, các tác phẩm mà anh ấy sở hữu đa phần đều có anh ấy tham dự, không chỉ có xử lý lời và nhạc, thậm chí còn tham gia đến kế hoạch quay MV. Ca khúc của họ trước nay đều chiếm vị trí trên vòng của bảng xếp hạng, thế cho nên nhóm ca sĩ khác phát hành bài hát còn cần xem hành trình của B, bởi vì muốn tránh chạm mặt nhau, debut 8 năm thu hoạch vô số giải thưởng lớn, nhận giải thưởng đến mỏi tay, từ yên lặng vô danh chịu bị tranh luận đến bước lên đỉnh toàn cầu, bọn họ chính là một kỳ tích của thời đại. Đây cũng là lần bọn họ mang album lại lần nữa trở về màn hình cách 2 năm, làm các fan lập tức chờ mong. Sau khi công bố tin tức này, các fan toàn cầu quả thực cực kỳ vui sướng mà khóc, thậm chí lên tiếng khóc giống. Giới giải trí tàn khốc nhất chính là đổi mới cực nhanh, tân binh một nhóm lại một nhóm, thoáng chậm trễ sẽ bị kẻ tới sau đuổi theo ngay, càng đừng nói là nghỉ ngơi 2 năm. Cũng may các fan của B tuyệt đối trung thành, vẫn như cũ giữ vững cương vị không có thay đổi tình cảm biệt luyến. Quả nhiên tất cả chờ đợi đều là đáng giá, album mới vừa tuyên bố, doanh số đã đột phá 100 vạn bản, có thể nghĩ lực ảnh hưởng của họ rất lớn. Sáng sớm ngày mới mặt trời vừa mới hiện ra, các fan sớm xếp thành hàng dài ở cửa mãi cho đến lượt vào, kết bè kết đội đàm luận tình hình gần đây của thần tượng cùng với các ca khúc trong album dễ nghe bao nhiêu. Có thể thấy các fan trong lòng kích động và vui vẻ tươi cười như cũ. Các fan lấy đều là album, chỉ có cô gái thoạt nhìn giống sinh viên dường như không chỉ có cầm album, còn có một cuốn album trước kia yên lặng vỗ đổi. Sau khi tiến vào thấy thần tượng ra tới trong nháy mắt toàn bộ quán đã bị tiếng gọi ầm ĩ vây quanh, các fan đã mất đi lý trí sôi nổi chen lấn đi về phía trước, suýt chút nữa rào chắn bị chen lấn mà bay đi, một bên giơ cao biểu ngữ một bên hô to khẩu hiệu, sợ thần tượng nhìn không thấy cô gái nhỏ dáng người vốn dĩ nhỏ xinh, bị fan phía trước phía sau điên cuồng đẩy, giống như tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, vẫn luôn là bị người khác đẩy lên. Ấy ấy, mọi người bình tĩnh một chút, đừng chen, chen nữa là xảy ra tai nạn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng tiếng Hàn hô to, càng dùng sức bảo vệ album ở trong ngực, sợ chen lấn rồi rớt, đây chính là số mệnh của cô. Hiện trường một lần nữa mất khống chế, không thể không gia tăng bảo an duy trì thứ tự. Chỉ nhìn thấy thành viên đứng ở trên sân khấu lẳng lặng mà nhìn fan, giống nhìn thấu tâm can nhau, các fan cũng yên lặng theo anh ấy mà ngừng lại cùng anh ấy nhìn nhau, mọi người hít một hơi thật sâu, đại khái qua nửa phút anh ấy đứng dậy cầm lấy microphone. Chào mọi người, đã lâu không gặp, tiếng thét chói tai đáp lại. Tôi là B, trong thời gian 2 năm nghỉ ngơi, hiểu được một ít việc chúng tôi muốn truyền đạt cho mọi người cùng nhau chia sẻ. Debut nhiều năm như vậy đã trải qua rất nhiều chuyện, cảm thấy nhân khí chính là bọt biển, nó là một ngọn núi, bạn cần phải nỗ lực phi thường bò lên trên, nhưng rất nhanh chóng đã trượt xuống dưới. Nếu bạn muốn yêu người khác, tôi nghĩ bạn hẳn là yêu bản thân trước. Con người dường như bị sắp đặt, đồng thời tự hỏi về những cảm xúc mâu thuẫn, đây là động lực thúc đẩy con người, trở thành lý do cần thiết của tất cả sự vật cũng khống chế các thế giới khác. Các bạn, đã lâu không gặp, thật sự xin lỗi, để mọi người đợi lâu, cảm ơn mọi người vẫn luôn ở đây, hiện tại chúng tôi đã trở lại, không để mọi người thất vọng. Lại là một trận thét chói tai của fan, thần tượng có năng lượng như vậy làm sao có thể khiến người khác không thích. Cặp mặt sẽ đúng là bắt đầu, bọn họ ở trên sân khấu hát mấy bài hát cùng fan chơi trò chơi tương tác lẫn nhau, không khí hiện trường đạt tới đỉnh điểm, bất chi bất giác tới lúc kết thúc. Phần đoạn ký tên cũng là phần fan chờ mong nhất. Các fan bắt đầu xếp hàng ký tên, còn có thể cùng thần tượng mặt đối mặt giao lưu tiếp xúc gần gũi, ngẫm lại liền kích động. Thiếu nữ ôm hai cuốn album trong lồng ngực thấy càng ngày càng gần thần tượng, đầu trống rỗng, thích lâu như vậy tới nay lần đầu tiên được thấy người thật, buổi tối nằm mơ đều mỉm cười. cuối cùng cũng đến cô chàng trai thực sự nhiệt tình. Chào bạn, cảm ơn bạn đến đây. Chào, anh, nói tiếng Hàn lắp bắp, khi fan khác và thần tượng chào hỏi đều rất kích động, mà cô kích động quá mức dẫn tới ngoài mặt bình tĩnh, không có cảm xúc chân thật nào. Cô cứng đờ đưa album cho một vị thành viên trong đó. Anh ấy tiếp nhận album vùi đầu chuẩn bị ký tên thân thiết hỏi cô. Em tên là gì? Đỗ Noãn Thấm, ok, em, là du học sinh Trung Quốc thích anh lâu lắm rồi. Phải không? Cảm ơn sự ủng hộ của em, tranh thủ lần sau đến Trung Quốc cùng fan Trung Quốc gặp mặt, có điều tôi nghĩ hẳn là sớm thôi. Anh ấy ký tên xong còn đưa album cho Đỗ Noãn Thấm, sau đó bắt tay với cô. Sau đó, Đỗ Noãn Thấm chần chờ một chút lấy ra một cuốn album khác, album này là phát hành vào 3 năm trước. Có thể hay không? Xin lỗi, lần hoạt động này chỉ ký album thôi, ký xong mời đi bên này. Không đợi cô nói xong, nhân viên công tác của B đã ra tới ngăn cản. Album này là, cô nói nguyên nhân với B, chàng trai lập tức lấy cuốn album kia qua, sau khi hỏi cô vài vấn đề, một lần soạt soạt đã viết xong, sau khi ký tên xong, ngẩng đầu nhìn cô cười, vỗ vỗ đầu cô, khiến cho fan lượt sau một fan hâm mộ vô cùng. Đỗ Noãn Thấm cố lên, cách chương.